Đại đạo độc hành, chương 220-1, trong môn quy củ giảng phương viên, 1, góc truyện audio.com, thế nhưng các vị muốn xông cửu môn thì cần phải có thực lực nhất định, thực lực đến như thế nào, đó là tu luyện ở ngoại môn, chậm rãi có được. Thật ra thông qua cửu môn là chuyện 10 phần khó khăn, ngoại trừ ngạnh xông thì cũng có cơ hội khác có thể cho các ngươi tư cách miễn khảo thông qua cửu môn thí luyện này. Nếu như ngươi có tài hoa có thể sáng chế pháp quyết mới hay tiên thuật mới, vậy thì các ngươi có cơ hội có tư cách miễn khảo một môn hoặc vài môn. Nếu như ngươi dựa vào bí tịch ngoại môn đạt tới trúc cơ kỳ, vậy thì ngươi có thể tiến vào nội môn, nhưng mất đi tư cách tiến vào thông thiên đài, chỉ làm đệ tử bình thường, không được truyền thụ hỗn nguyên thất pháp. Hoặc nếu như ngươi nhận lời làm đồng tử hầu hạ nội môn thì cũng có tư cách tiến vào nội môn. Chuyện này toàn do duyên phận. Thế nhưng nếu các ngươi ở ngoại môn một năm mà tu vi chậm chạp không tiến triển thì ta có quyền khai trừ ngươi khỏi tông môn. Bởi vì ngoại môn chúng ta chỉ có thể giữ lại 12.9600 người, hàng năm đệ tử vào nơi này khoảng chừng 3-4.000 người, đều là Nam Châu Thánh Tinh, Minh, Lương Lăng, là đệ tử hậu duệ có quan hệ sâu xa với Hỗn Nguyên Tông, cho nên cạnh tranh rất kịch liệt. Nếu tu vi của ngươi đạt tới cảnh giới luyện khí đại viên mãn thì ta sẽ không có quyền lợi khai trừ các ngươi, thế nhưng 30 năm sau mà các ngươi vẫn không trúc cơ vậy thì sẽ không có khả năng trúc cơ, cần phải rời khỏi Hỗn Nguyên Tông. Thế nhưng rời khỏi nơi này cũng không phải tận thế mà tiền đồ càng thêm rộng lớn. Rời khỏi Hỗn Nguyên Tông, ngươi có thể tiếp thụ lời mời của các quốc gia ở hai châu Thánh Tinh, đến nơi đó kiến công lập nghiệp, mở ra gia tộc của mình. Hai châu này tuy đều là địa bàn của Hỗn Nguyên Tông chúng ta thế nhưng thường xuyên có chiến đấu giữa các quốc gia, thế nhưng chỉ luyện binh, không có nguy hiểm gì cả. Hoặc các ngươi có thể đến ba châu Minh, Lương, Lăng tham gia chiến đấu ở nơi đó. Ở nơi đó Hỗn Nguyên Tông chúng ta chỉ có thể khống chế một bộ phận, nơi đó chính là đại cơ hội có thể thành lập quốc gia của chính mình, thành lập gia tộc của chính mình, kiến công lập nghiệp. Sau này sự nghiệp có thành tựu, đưa hậu đại của các ngươi tới nơi này, kế tục con đường của các ngươi. Đám người Lạc Ly cẩn thận lắng nghe, không bỏ sót chữ nào. Kim quản sự dừng lại một chút, nói tiếp. Được rồi, hiện tại nói về phúc lợi ngoại môn. Tu tiên ở ngoại môn phái ta tạp vật sinh hoạt cùng quần áo xin đến chỗ tạp vật nhận lĩnh tùy ý. Căn tin ngoại môn cung cấp rượu cùng thức ăn suốt 12 canh giờ. Rượu cùng thức ăn đó, mỗi ngày mỗi người có thể miễn phí hưởng thụ tiên thực tiên tửu một linh thạch. Thế nhưng tiên tửu tiên thực vượt qua một linh thạch thì cần phải trả thêm linh thạch. Mỗi người có thể lựa chọn một trụ sở ở bên ngoài để mà sử dụng, trước luyện khí kỳ tầng thứ tư, dựa vào tiên tửu tiên thực trong căn tin thôi thì đã đủ linh khí rồi. Đạt tới luyện khí kỳ tầng thứ tư thì có thể lãnh phúc lợi môn phái, mỗi ngày có thể nhận một linh thạch, mỗi tháng có thể nhận 10 viên luyện khí đan. Mỗi khi tăng một cảnh giới thì mỗi ngày nhận nhiều thêm một linh thạch, mỗi tháng nhiều thêm 5 viên linh đan. Nghe tới đây, Lạc Ly thở dài, so sánh Linh Điệp Tông cùng với ngoại môn ở nơi này quả là một trên trời một dưới đất, một trời một vực. Ở Linh Điệp Tông, mỗi tháng mới có thể. Góc truyện audio.com, ăn một lần ân yến, nơi này thì có thể ăn mỗi ngày. Phúc lợi môn phái thì càng không thể so bì được, ở đây sau luyện khí tầng thứ tư, mỗi ngày là một linh thạch, mình luyện khí tầng 7, mỗi ngày 4 linh thạch, một tháng là 120 linh thạch cùng 25 viên luyện khí đan. Đừng nói Linh Điệp Tông, cho dù gộp Băng Hỏa Tông cùng Thôn Thiên Giáo lại thì cũng không có đãi ngộ như thế này, mà khi này chỉ mới là ngoại môn thôi mà đã có phúc lợi như thế, nội môn phúc lợi như thế nào, nghĩ cũng không nghĩ được. Kim quản sự nói tiếp, cung điện hình cái chén thật lớn ở bên trái chính là căn tin ngoại môn, có thể chứa vạn người ăn cơm cùng lúc, điện phủ hình cuốn sách ở bên phải chính là tàng kinh các ngoại viện. Cung điện ở bên cạnh tàng kinh các chính là tàng bảo các thưởng nhiệm vụ, phúc lợi hàng tháng, đều lĩnh ở đó. Cung điện thật lớn ở chính giữa chính là diễn võ đường, trong đó có 108 phòng tu luyện, trong mỗi phòng đều có cường giả lưu lại hình ảnh trong quá khứ, chúng nó chuyên môn giải đáp nan đề gặp phải khi tu luyện, hoặc tiến hành giảng dạy đặc biệt đối với một vài công pháp. Ta mãnh liệt đề cử những tiểu tu sĩ không qua gia tộc truyền thừa, đây đều là miễn phí tương đương với 108 cường giả giảng bài cho các ngươi, có thể khiến các ngươi học tập được rất nhiều thứ. Cách giảng bài này là bằng hình ảnh, mãi không thay đổi, có thể ngươi sẽ có nhiều chỗ không hiểu, không cần lo lắng, cách mỗi một tháng thì sẽ có hai tiền bối trúc cơ kỳ tiến hành diễn thuyết truyền đạo ở đại lễ đường, truyền đạo xong sẽ tiến thành giải thích nghi hoặc một trọi một tháo gỡ khó hiểu cho ngươi, thế nhưng đây là một đối một cần trả linh thạch. Cung điện óng khói cao ngất ở phía tây bắc chính là đoán tạo đường, có thể mua các loại vũ khí pháp khí ở đó, còn có thể học rèn, tự tạo binh khí pháp khí cho mình. Bên cạnh nó là luyện đan đường, có thể học tập cách luyện đan ở đó, đồng thời có thể thuê đan lô tự mình luyện đan. Bên trái là sủng vật đường, trong đó buôn bán hộ giá, chiến sủng, linh thú, thực sủng, quỷ linh, ma thú, kỳ thú vân vân cũng dạy các ngươi cách bồi dưỡng sủng vật, phải biết rằng có một sủng vật phụ trợ tốt thì sẽ nổi lên tác dụng trong thời khắc mấu chốt. Kiến trúc vòng tròn lớn nhất trình là võ đấu tràng, có thể tu luyện, quyết đấu, giác đấu ở đó. Ngoài 3.000 dặm có một phường thị cỡ lớn, các ngươi có thể mua được tất cả mọi thứ ở đó, cũng có thể bán ra mọi thứ, đan dược, pháp khí, bí tịch, nô bộc, sủng vật. Nói tới đây, mọi người đã biết được đại khái vị trí phân bố kiến trúc ở ngoại môn, Kim quản sự thở hắt một hơi, nói tiếp. Thế nhưng ta mạnh mẽ đề cử tàng kinh các với các ngươi. Trong ngoại môn tàng kinh các cất giữ 721 loại bí tịch tu luyện, 2.643 loại tiên thuật pháp quyết, 3.650 loại phù lục, 199 loại pháp quyết ngự kiếm cùng kiếm chiêu đấu kiếm, 883 loại trận pháp, 933 loại bí pháp luyện khí, 521 loại bí pháp luyện đan, những pháp môn còn lại là 393 loại. Có thể nói phần lớn bí tịch pháp quyết từ luyện khí kỳ tới trúc cơ kỳ trong các môn phái tu tiên ở trung thiên đại thế giới, chúng ta đều có cất chứa. Cách chương.